đượm tình quê đôi mắt đượm tình quê. Xa xa đoàn thuyền nan buông băng theo gió xuôi dòng bóng trong sương mờ, không gian trầm lặng nghe câu hò. Bến thì một xa khăng khăng đợi thuyền, nhắn ai luôn giữ câu nguyện trong cơn bão tố. Vững bên lòng son ơi, câu hò chiều nay Trường Sơn miền quê xa khuất chân trời, mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi. Xa xa một đàn chim sâu bay sang cánh lưng trời, hỡi chim hãy sừng cho ta gửi tới phương xa vời. Dễ gì chẳng được duyên anh với nàng, sẽ mây cho sáng trăng vàng khai sông đôi bên đường cho nàng về anh ơi. Câu hò chiều nay